Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư cúp hết siêu não. Chỉ thấy một đám người xung quanh kinh ngạc nhìn chằm chằm cô. Làm sao vậy? Tô Dư nhìn quanh một vòng. Tô lão sư, ngài còn chưa trưởng thành à? Bách Tài thật cẩn thận thò đầu hỏi. Hắn vẫn cho rằng Tô lão sư chỉ là mặt dài mềm mại mà thôi. Dù sao, lấy khí thế chững chạc biểu hiện trên người đối phương mà xem. Hoàn toàn là một người trưởng thành đáng tin cậy. Huống chi, nàng còn mạnh như vậy. Tô Dư ho nhẹ một tiếng. Trưởng thành rồi. Tì, NS huống này của ta đặc biệt. Bách Tài dường như hiểu không hiểu gật đầu. Gia giáo các ngươi còn rất nghiêm. Biểu hiện của Ninh Ba rất phức tạp. Nếu không phải mô hình người giám hộ này, hắn cũng sắp quên mất. Vị tổ tông này ngay từ đầu tư liệu viết tin. Hát thần lực chỉ có cấp C tin. Hát thần lực của ngươi. Ninh Ba có chút do dự hỏi. Tô Dư liếc hắn một cái. Tựa tiếu phi tiếu. Nhờ phúc của ngươi. Nếu không phải lúc trước bọn Ninh Bua bắt cóc cô ấy. Cô ấy cũng không có lý do gì để đăng ký lại. Ninh Ba tự biết mình là người thiệt thòi. Ngay lập tức chuyển đổi một chủ đề. Chúng ta đã sẵn sàng để sơ tán tất cả đêm nay. Chờ đợi cho đến khi tìm thấy một thành trì mới để liên hệ với ngươi. Biết rồi. Tô Dư ngồi xuống. Cầm lấy khuỷu tay trước đó ăn được một nửa tiếp tục gặm. Sáng hôm sau. Trạm trung chuyển. Tô Dư duỗi thắt lưng. Chậm rãi đi xa 10 thước sau Bách Tài ôm ba lô màu đen. Trong ba lô màu đen kia chính là khối hộ tâm giáp hoàn chỉnh duy nhất nàng vừa mới cắt xuống từ trên người trùng tộc sáng nay. Trùng tộc hộ tâm giáp thập phần cứng cỏi, cơ hồ có thể chống đỡ được súng KX. Điều này làm cho bọn họ lúc trước trong lúc đối chiến chịu không ít thiệt thòi. Cho đến sau khi nghiên cứu ra súng hạt có lực xuyên thấu cực mạnh, cục diện quẫn bách này mới có thể giảm bớt. Tô Dư, anh đang nhìn ai? Giọng nam trầm ổn xuất hiện ở phía sau. Tô Dư xoay người. Quả nhiên là Cố Hoài. Hắn nhìn qua tựa hồ so với lúc trước hơi gầy một chút. Góc cạnh cầm gần như sắc bén. Cả người nhìn qua cảm giác người lạ không tiến vào càng nặng. Thoát khỏi một thanh hàn đao sắp ra khỏi vỏ. Tô Dư đánh giá anh từ trên xuống dưới một phen. Đại khái đã biết mấy ngày nay anh gặp phải. Lập tức có chút đồng tí. NS vỗ vỗ bả vai anh. Anh không sao chứ? Tô Dư quan tâm nói. Không sao đâu. Hình phạt của ta đã bị thu hồi. Cố Hoài lắc đầu. Hỏi. Sao anh lại ở trạm trung truyền? Điểm này chẳng lẽ không phải nên ở trường sao? Ta nói ta là tới đón ngươi. Ngươi tin sao? Tô Dư nói đùa. Cố Hoài nghe vậy. Vẻ mặt chuyên chú nhìn cô. Không nói gì. Anh ta rất muốn tin. Nhưng rõ ràng là không. Cố Hoài nhìn thoáng qua phương hướng Tô Dư vừa mới nhìn. Lúc này nam sinh ôm cặp sách lớn kia đã đi ra khỏi trạm trung truyền. Được rồi, lừa gạt ngươi. Tối qua ta đã ra ngoài làm việc tốt. Tô Dư cười thần bí. Chuyện tốt gì? Vẻ mặt Cố Hoài không có bê, yến hóa gì. Hỏi, chờ tin tức hôm nay xuất hiện sẽ biết. Tô Dư chớp chớp mắt với anh. Sau đó đẩy người lê. N khí cầu dùng chung ở một bên. Đi rồi trở về trường học. Bọn Chu Hồ siêu cấp nhớ cậu. Cố Hoài bị đẩy lê. N ghế lái. Tô Dư đi một vòng ngồi xuống ghế phụ. Thắt dây an toàn. Quay đầu nhìn về phía anh. Nói. Vậy lần này quân thứ ba oan uổng anh. Không bồi thường cho anh sao? Chấm. Cho ta một cái tam đẳng công. Cố Hoài khởi động phi thuyền. Vậy cũng được. Tô Dư tựa lưng vào ghế. Quay đầu nhìn Cố Hoài một cái. Bình thường Cố Hoài không ở bên cạnh cô cũng không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng lúc này đột nhiên hai người ở một mình. Loại cảm giác thoải mái này lại trở về. Cũng rất kỳ quái. Rõ ràng mở mắt ra lần đầu tiên nhìn thấy người hẳn là đại ca. Nhưng cũng chỉ có Cố Hoài cho nàng loại cảm giác thuộc về không giải thích được này. Tô Dư ngáp một cái, mí mắt bất giác kéo xuống. Cố Hoài thông qua gương chiếu hậu nhìn lướt qua người đang buồn ngủ bên cạnh. Khóe miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên. N, Sau đó lại nhớ tới nam sinh lúc trước nhìn thấy. Trái tim đập mạnh xuống. Tô Dư, lúc trước ta đã nói qua. Nếu anh thích người khác, ước định của chúng ta có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Cố Hoài nhẹ giọng nói. Giọng điệu của ông nhẹ như một chiếc lông vũ. Tô Dư không nghĩ nhiều. Ta nhớ rõ. Chờ sau này có rồi mới nói cho ngươi biết. Cố Hoài nghe nói như vậy. Vẻ mặt dừng lại. Trái tim giống như trong nháy mắt rơi xuống vực sâu. Càng trầm càng sâu. Sau đó, hắn liền nghe được Tô Dư ngữ khí thoải mái nhận một câu. Bất quá ta cảm giác mấy năm nay ta có thể tìm không thấy. Nếu thật sự không được, hai chúng ta liền gom góp qua đi. Tô Dư lười bê, yếng nói. Thực lực Cố Hoài cũng có thể. Tính cách cũng không tệ. Chủ yếu là bộ dạng đẹp. Cô ở bên cạnh anh cũng rất thả lòng. Nếu Cố Hoài không có ý kiến, hai người bọn họ hẳn là cũng có thể cùng nhau sống qua ngày. Cố Hoài trong nháy mắt sống lại. Được. Hắn nhẹ giọng nói. Được rồi. Chờ ta đến tuổi kết hôn theo luật định hai chúng ta sẽ đi nhận giấy chứng nhận. Anh cũng không thể phản bội tổ chức giữa trường. Đồng chí Cố Hoài. Tô Dư duỗi lạt dài vỗ vỗ bả vai Cố Hoài. Không chú ý tới lời nói của mình đã ca ích thích Cố Hoài đến mức nào. Ừ, Cố Hoài quay đầu. Đây có phải là cầu hôn? Được rồi, nói đùa, còn 4 năm nữa. Không nóng nảy, Tô Dư lại ngáp một cái. Nằm ngửa trên ghế, lão thần ở trên mặt đất khẽ nhắm mắt lại. Nói, thế nào, có phải bị ca ích thích chút nào hay không? Tâm tì, NS tốt hơn nhiều. Thỉnh thoảng cô nhớ lại thật ra là có chút hối hận. Nếu hôm đó cô không nhờ Ninh Ba giao dịch với cô, Cố Hoài kỳ thật rất nhanh cũng sẽ tới cứu cô. Cô cũng sẽ không đến mức xen vào sự vụ của Tin. Hát đạo đoàn, cả ngày còn rất mệt mỏi đến hoảng hốt. Lúc trước ta xem tin tức, nói ngươi đem tin, hát đạo đấu giá hội nổ tung. Tô Dư nhắm mắt lại hỏi, tôi đã đi không tìm thấy anh em. Cố Hoài vừa lái khí cầu, có chút sợ hãi nhìn Tô Dư một cái. Tôi liền nổ tung tất cả nhà kho, thuận tiện bắt nhân viên tổ chức bên trong. Bất quá nghe nói những người đó trải qua hệ thống tin, hát võng điều tra, đều có thân phận chính thức, cho nên tạm thời chỉ là giam giữ. Vậy chuyện của người bán đấu giá lần này vừa ra, bọn họ hẳn là có thể xử trí đi. Tô Dư hoạt động một chút cổ. Trong tin, hát đạo đoàn bọn họ có một nữ nhân tên là Lộng Bà. Là một tin, hát võng cao thủ, thân phận của bọn họ hẳn là đều là nàng giả tạo. Trong số những người bị bắt lần này không có phụ nữ. Cố Hoài quay đầu, Tô Dư mở mắt, trực tiếp ngồi dậy, không có khả năng, trước khi nàng rời đi Lộng Bà còn ở bên trong. Chẳng lẽ là sớm nhận được tin đồn? Người bị bắt có ảnh không? Tô Dư vẻ mặt nghiêm túc nói. Có. Cố Hoài đem ảnh chụp trong đầu quân đội đưa ra cho Tô Dư xem. Đều là chút nhỏ dĩ. Tô Dư nhíu mày. Người trước cùng Lộng Bà thương lượng trình tự đấu giá của nàng đều không ở bên trong. Cố Hoài cũng nhíu mày. Trong quân đội còn có 5 vùng. Không nhất định. Tô Dư an ủi. Đợi lát nữa ta dẫn cậu đi xem người. Sau này đối với cậu tìm tin, hát đạo hẳn là có trợ giúp. Nhìn ai đây? Cố Hoài tắt siêu não. Khoa đơn binh robot của Đại học Quân sự Liên bang. Tiểu Ngũ, ta đều đã hạ quyết tâm không mặc nữ trang. Người đầy không phải là cường nhân khó khăn sao? Huli mặc một chiếc váy lạ mắt, có chút nhăn nhó nắm lấy làn váy. Đừng nhúc nhích a, nhân dân cần ngươi. Tô Dư không chút khách khí đưa tay bật mặt anh Lê. N. Trực tiếp lau đi bóng mắt và son môi được vẽ khoa trương. Đây không phải là đồng đội của các cậu sao? Cố Hoài đứng ở bên cạnh. Nhìn tư thế gà ba. Y chó sủa của hai người. Mở miệng nói. Hồ Lợi lúc này mới chú ý tới người đứng bên cạnh. Bị tại chỗ dọa đến giật mình. Lui mạnh về phía sau một bước. Kinh hãi nói. Cố huấn luyện viên cậu đến từ khi nào? Ta làm sao cũng không cảm giác được. Hắn nói như thế nào cũng là học phương hướng trinh sát. Cố Hoài đứng gần như vậy. Hắn thế nhưng hoàn toàn không PS. Át hiện. Không hổ là huấn luyện viên. Quá kinh KS. Ủng. Hắn cùng ta đi. Tô Dư thuận miệng giải thích một câu. Đem toàn bộ mặt hồ lợi chuyển đến phương hướng Cố Hoài. Nạc. Bà lộng bà liền lớn như vậy. Hồ lợi nhất thời hiểu được nguyên nhân Tô Dư tới tìm hắn. Lập tức ngừng dãy giụa. Khuôn mặt mộc mạc. Nói. Quân đoàn ba muốn chuẩn bị bắt nàng sao? Nhiệm vụ của quân đoàn thứ ba chính là bắt tin. Hát đào. Cố Hoài không trả lời chính diện. Làm như không nói một câu. Hồ lợi tê. Hở dài một hơi. P.S. Át hiện mình không hiểu sao còn có chút lo lắng. Hắn cho rằng mình đã không còn tí. N.S. cảm với lộng ba. Dù sao trong trí nhớ cái tỉ tỉ vì hắn bị tin. Hát đạo bắt đi kia dĩ nhiên lừa bán hắn cùng bằng hữu của hắn. Hồ lợi phỉ nhổ chính mình một ngụm. Vẫn là cố gắng giải thích. Tỉ tỉ ta lúc trước là bị tin. Hát đạo bắt đi. Cũng coi như là cưỡng chế phạm nhân. Hẳn là có thể giảm nhẹ lượng hình đi. Xin L. Ôi. Quân đoàn thứ ba chỉ cần bắt người. Cái này ta không trả lời được ngươi. Cố Hoài gật gật đầu với anh. Chính trận nói. Hồ lợi có chút thất võ. Ân. Khẽ tê. Hở dài một hơi. Sau đó vẫn miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Ba người tán gẫu. Một tiểu đội người háo hức đi qua. Họ trông đầy phấn khích trên khuôn mặt của họ và liên tục nói chuyện lớn tiếng. Ta đi. Hắn cũng quá trâu bò đi. Nghe nói mới năm ba. Khẳng định Ngưu A, đây chính là cấp SSS. Ai, năm nay xuất hiện bao nhiêu lão nhân? Sao lại không có một mình ta? Cấp SSS, Bách Tài không phải là cấp S sao? Tô Dư nghĩ, theo bản năng mở ra quang não. Trong hot search thứ 10 tìm thấy danh sách đặc biệt của quân đội trong năm nay. Cột cuối cùng rõ ràng liệt kê tên và sơ yếu lý lịch của Bách Tài. Tại sao trong danh sách lại có nhiều người như vậy? Tô Dư có chút nghi hoặc. Hơn nữa, hiệu suất này cũng quá nhanh đi. Còn chưa tới 2 giờ. Danh sách đặc chiêu được cập nhật theo thời gian thực. Bình thường phải vào tháng riêng năm sau mới có thể thống nhất tiến vào quân đội. Cố Hoài ở bên cạnh giải thích. Tô Dư gật gật đầu. Sau đó liền nghe được bên cạnh một thân thanh minh ca ích động nam thanh. Tô lão sư. Anh thật sự ở đây. Bách Tài mặc một thân đồng phục hệ robot màu đen đậm. Phất phất tay với Tô Dư. Sau đó vùi đầu mạnh mẽ chạy tới. Đưa tay trực tiếp túm lấy cánh tay Tô Dư. Hưng phấn nói. Người ở bên này cũng có danh A. Ta vừa nhắc tới tên ngươi. Mọi người đều biết ngươi. Sao anh lại ở đây? Tô Dư nhìn thoáng qua đồng phục học sinh rõ ràng vừa người trên người anh. Hỏi. Người của cục quản lý nói ta phải sang năm mới có thể vào quân đội. Trước tiên cho ta đến bên này học nửa năm. Nói là cái gì? Mạ vàng. Bách Tài vui vẻ nói. Ánh mắt nhìn về phía Tô Dư tràn đầy hào quang. Tô Dư nhìn anh. Tuy rằng có chút mạo phạm. Nhưng vẻ mặt này vẫn làm cho cô không hiểu sao nhớ tới đất nhỏ đang canh cửa trong tin. Hát chiến khu biên giới lúc đó. Chúc mừng em. Tô Dư thản nhiên nói. May mà ngài, bằng không loại đãi ngộ này ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Bách Tài lập tức nói. Tô Dư bị ánh mắt PS, át sáng của Bách Tài nhìn chằm chằm, theo bản năng rời tầm mắt ra. Sau đó liền PS, át hiện Cố Hoài từ Bách Tài tới đây vẫn tật tiếng. Hai mắt nặng nề nhìn chằm chằm nơi nào đó. Tô Dư có chút nghi hoặc, theo tầm mắt anh nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy, Bách Tài nắm tay nàng, cách chương.